Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Tất sát danh sách. Hưu. Đạo kia trong suốt đến cực hạn thần bí, tia sáng từng tấc đánh tan không gian, không trở ngại chút nào xuyên thấu đặc dính ma hà. Sau đó nhanh như thiểm điện tự đại thiên tà ma mi tâm xuyên thủng mà qua. Ngàn trượng ma thân bỗng nhiên cứng đờ, thê lương tiếng giống im bặt mà dừng. Sau một khắc, vô tận ôn hòa quang mang quét sạch, đến từ tổ thạch tịnh hóa lực lượng đem đại thiên tà ma cùng hiện thân muốn trốn nguyên môn tam cử đầu triệt để chiếm lấy. Chỉ toàn là giả không? Nguyên môn tam cự đầu. Chết. Tà ma phải chết. Trắng bạc cự nhân giơ cao lên trắng bạc thánh kiếm, thỏa mãn hô to một tiếng, chợt hóa thành một đạo trắng bạc chùm sáng chui về Lâm Động thể nội. Lâm Động rõ ràng có thể đánh giết, có thể so nhất trọng luân hồi kiếp đỉnh phong đại thiên tà ma. Đây chẳng phải là nói hắn chiến lực thẳng bức nhị trọng luân hồi kiếp. Nguyên môn tam cự đầu cũng theo đại thiên tà ma cùng chết. Chết thật tốt, ha ha, nguyên môn mấy trăm ngàn đệ tử bị nguyên môn tam cự đầu trong tay huyết tế. Cũng tránh chờ ta ra tay đem dọn dẹp, tăng thêm thương vong, đại thiên tà ma bỏ mình, để liên quân trận doanh một hồi gieo hò. Uy, người cái này tà ma nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ không ra gặp một lần? Lâm Động nhưng lại không buông lỏng chính mình, ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía một chỗ đỉnh núi. Ha ha, các hạ thật là nhạy bén cảm giác a. Từng đạo gợn sóng dập dờn, một đạo toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong thân ảnh tự nhiên nổi lên. Tầm mắt nhìn về phía đã thành một vùng phế tích nguyên môn tổ đình. Nguyên môn quả nhiên là phế vật. Bổn điện cảm mến bồi dưỡng bọn hắn hơn ngàn năm, lại đem một bộ đại thiên tà ma thi hài cho mượn. Không nghĩ tới bọn hắn lại ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Chết cũng là đáng đời. Nam tử thần bí bề ngoài cùng người bình thường tộc không khác nhau chút nào. Mi tâm có một đạo ma văn quấn chân, phảng phất trong thiên địa vô tận tà ác tập hợp thể làm người lòng sinh bài xích. Há, quên tự giới thiệu mình. Bổn điện ma ngục tứ vương điện, nhìn như gặp đại địch liên quân cao tầng. Nam tử thần bí rằng giặc cười cười, quay đầu nhìn về Lâm Động phía sau đạo kia màu băng lam dáng đẹp. Băng chủ đại nhân có lẽ nhận thức ta mới đúng. Lâm Động, cẩn thận, tứ vương điện đã vượt qua tam trọng luân hồi kiếp. Thực lực so không gian chi chủ cũng không kém bao nhiêu. Cho dù hắn phân ra cỗ này phân thân khó khăn lắm đến hai tầng luân hồi kiếp, cũng không là mới vừa đầu kia đại thiên tà ma có thể so sánh. Ứng Hoan Hoan chậm rãi lên trước, trong mắt đẹp băng ý trước đó chưa từng có đến tràn đầy. Một bộ phân thân mà thôi, có ta ở đây, sợ cái gì? Lâm Động cười bắt lấy thiếu nữ trơn nhẵn tay ngọc, nhẹ nhàng nhéo nhéo, ngoảnh lại nói ra. Tứ vương điện rõ ràng một mực thờ ơ lạnh nhạt nguyên môn diệt vong. Nếu là người tâm giải tán, sau này đội ngũ nhưng là không tốt mang theo. Quân cờ mà thôi, vốn chính là dùng đến vứt bỏ. Tứ vương điện màu nâu ma mục vừa truyền, có chút vui vẻ cảm khái nói. Bổn điện lần này quả nhiên là đến đúng. Một thời kỳ suy yếu băng chủ, một cái thân hoài ba đại tổ phù cường giả thanh niên. Đến tột cùng cần trước mặt sát cái nào đây? Ha ha ha, tứ vương điện, không bằng để bản tọa trước mặt sát ngươi thế nào? Cao giọng cười to hạ xuống, một cái che kín vảy rồng màu xanh vạn trượng cổ lão đại thủ mãnh liệt tự không gian chỗ sâu lộ ra. Xé rách hư không, nhanh như thiểm điện đánh nổ đột nhiên không kịp chuẩn bị tứ vương điện. Tốt, tứ vương điện, không cần giả chết. Thân là ma ngục thập đại vương điện bên trong bài danh thứ tư ngươi. Dù cho chỉ là một bộ phân thân, cũng không dễ dàng như vậy sụp đổ. Một đạo khí chất có chút nho nhã thanh sam trung niên nhân tử, nhiên hiện lên, ong ong, xa xa một chỗ đỉnh núi, ma khí nhúc nhích bốc lên ở giữa, lại lần nữa hóa thành một đạo đơn bạc thân ảnh, chính là thân hình hư ảo không ít Tứ Vương Điện, Viễn Cổ Thanh Long Vương, Thanh Trĩ. Tứ Vương Điện sắc mặt xấu hổ mà nhìn đạo kia áo xanh bóng người. Ha ha, không muốn Tứ Vương Điện rõ ràng cũng biết được ta Thanh Trĩ. Thời kỳ viễn cổ, Tứ Vương Điện đại nhân nhưng rất khó nhớ kỹ tại hạ loại này tiểu lâu la. Thanh Trĩ từng, bước đạp không mà xuống, khí tức một mực khóa lại Tứ Vương Điện. Tiểu lâu la, hắc, Long tộc thái thượng trưởng lão, nhị trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh. Trước đó không lâu còn đánh chết tộc ta cùng là nhị trọng luân hồi kiếp thiên minh vương. Làm sao có thể xưng là tiểu lâu la? Thanh Trĩ, ngươi rất vinh hạnh, hôm nay lên, bổn điện sẽ đích thân đem ngươi thêm đến ta ma ngục tất sát danh sách đi lên. Tứ Vương Điện hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh nói, những cái này khoác lác vẫn là chờ ngươi bản thể tới trước nói sau đi. Thanh Trĩ thần sắc không thay đổi, tay áo vung lên, ngàn vạn đạo thanh long quang văn quét sạch mà ra, hóa thành một đạo cổ lão thanh long trưởng ầm ầm chấn áp mà xuống. Tính cả tòa kia vạn trượng cự phong bị cùng nhau xóa đi Tứ Vương Điện. Lần này cũng không lần nữa ngưng hình mà ra, hiển nhiên là ý thức đến có Thanh Trĩ tọa chấn. Hắn đã rất khó tổn thương đến Lâm Động hoặc là Ứng Hoan Hoan. Dứt khoát trực tiếp rút đi. Tất sát danh sách. Nói đến cùng bản tọa không lên cái kia danh sách, các ngươi liền sẽ không động thủ với ta một dạng. Thanh Trĩ cảm thấy vô vị lờ mờ lắc đầu. Thân hình lóe lên, nháy mắt lướt qua tới Lâm Động bên người. Tiểu tử, ta không có tới chậm a? Không, lão sư làm được vừa vặn. Lâm Động cười nói, hắn vừa mới chính là cảm ứng được Thanh Trĩ tới trước, cho nên mới đối cỗ này Tứ Vương Điện phân thân uy hiếp không có sợ hãi. Có câu nói là có khó khăn tìm phụ huynh, lúc trước chúng ta theo loạn ma hải sau khi tách ra, ta liền bắt đầu làm điều tra nguyên môn cùng dị ma cấu kết đầu mối. Một mực lưu ý tới bây giờ. Không nghĩ tới nguyên môn cùng ma ngục cấu kết đến như thế sâu. Nguyên lai là Tứ Vương Điện bố trí xuống quân cờ. May mắn hôm nay Tứ Vương Điện đến chỉ là một bộ phân thân, nếu là bản thân tới trước, vậy vi sư sẽ phải viết di chúc ở đây rồi. Rằng co ma ngục Tứ Vương Điện, đối với Thanh Trĩ tới nói, hiển nhiên cũng không thoải mái, vậy cũng không nhất định. Lão sư trước mắt đã là nhị trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Tiến cảnh nhanh chóng, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể thử nghiệm trùng kích tam trọng luân hồi kiếp. So sánh hai, người tại viễn cổ thí luyện không gian sơ kỳ gặp mặt thời gian. Thanh Trĩ khí tức nhưng so với lúc trước muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Tiến bộ xa xa không chỉ Lâm Động một người. Tam trọng luân hồi kiếp a. Nào có dễ dàng như vậy vượt qua tương đương, vừa muốn tiếp tục cảm khái Thanh Trĩ. Tầm mắt đột nhiên đảo qua Lâm Động phía sau đạo kia màu băng lam dáng đẹp. Đột nhiên một cái thông minh, lập tức lên trước một mực cung kính hành lễ nói. Long tộc Thanh Trĩ gặp qua băng chủ đại nhân, không nghĩ tới năm đó một đầu tên không kinh, truyền hỗn huyết Thanh Long. Cũng từng bước một trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Lập tức liền muốn xung kích tam trọng luân hồi kiếp, bước vào cùng chúng ta giống nhau cảnh giới. Ứng Hoan Hoan ngược lại là không có bày ra băng chủ dáng điệu, vị này long tộc đại năng dù sao cũng là nàng tình nhân đích thân bái lão sư. Nguyên cớ lời nói ở giữa tương đối tùy ý, Thanh Trĩ coi như băng chủ đại nhân là tán dương đi. Thanh Trĩ nghe vậy bất đắc dĩ cười cười. Tam trọng luân hồi kiếp cùng tam trọng luân hồi kiếp ở giữa khoảng cách cũng là tương đối lớn. Dù cho Thanh Trĩ tương lai thuận thế bước vào tam trọng luân hồi kiếp, toàn thịnh thời kỳ băng chủ như cũ có thể treo lên đánh 10 cái 8 cái dạng này Thanh Trĩ. phù tổ dưới trướng mạnh nhất đệ tử, viễn cổ bát chủ đứng đầu, trong thiên địa tiếp sau phù tổ phía sau. Cái thứ hai có hy vọng bước vào tổ cảnh tồn tại đợi một chút. Cái này rất nhiều cổ lão danh hào nhưng cho tới bây giờ cũng không phải đang nói đùa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.